Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, đến cho mình thắp nén hương. Ha ha, mè xía câu trả lời này để Mục Dương 10 phần ưa thích. Lúc này cũng không lại lưỡng lự, trực tiếp mở ra thông đạo đem mè xía linh hồn thu hút đến gia tốc không gian ở trong. Ha ha ha, như chuông bạc sung sướng tiếng cười tại gia tốc không gian bên trong vang lên. Mè xía mờ mịt thân ảnh mang một cái vầng sáng màu vàng óng trong hư không bay tới bay lui. Sư huynh, của ngươi gia tốc không gian biến lớn thật nhiều nha. Ta đều nhìn không thấy giới hạn. Tốt rồi, có thể an ổn một hồi. Tại linh hồn của ngươi không có đem ma khí tiêu hóa trước đó, ngươi chỉ có thể đợi ở chỗ này, nhìn xem tự do tự tại bay lượn giữa không trung mè xía. Mục Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tại đem mè xía vụng trộm mang ra địa ngục về sau, Mục Dương đưa nàng an bài tại gia tốc không gian bên trong. Cái này tiểu không gian là Mục Dương lãnh địa của mình. Tại hắn bảo hộ dưới, mè xía có thể an tâm hoàn thành linh hồn biến dị. Âm phủ linh hồn nhiều nhất chỉ có thể ở dương gian đợi 24 giờ. Vượt qua thời hạn sẽ xuất hiện không thể đoán được sự tình. Cho nên sau này mè xía là không thể nào thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mọi người lộ diện. Nhào, mè xía từ giữa không trung rơi xuống, muốn bổ nhào vào Mục Dương trong ngực. Thế nhưng là không có nhục thân, nàng chỉ có thể vô hụt. Mè xía bất mãn nhếch lên bờ môi, có chút tiếc nuối nói ra, không có thân thể thật sự là không tiện, suy nghĩ rất nhiều làm sự tình cũng không thể làm. Được, có thể bảo chủ ý thức đã rất không dễ dàng. Mục Dương lườm nàng liếc mắt nói ra, lại nói nhận ma khí ảnh hưởng, thân phận của ngươi tương đương với nửa cái ma tộc, có được nhục thân sự tình tạm thời là không cần suy nghĩ. Kia là khi còn sống làm qua đại công đức linh hồn mới có. Mè xía có thể an an ổn ổn vượt qua hiện. Tại giai đoạn này, Mục Dương liền cảm ơn trời đất. Sư huynh, ta đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành biến dị? Linh hồn tung bay ở Mục Dương phía trước, xanh biếc đôi mắt nhìn xem hắn. Mục Dương lắc đầu nói, không biết. Thần Long nói cần thời gian dài dằng dặc. Nha, không cần lo lắng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài 8 lần. Khẳng định phải so với ban đầu tới cũng nhanh. Mặc dù hắn không thể cả ngày tiến đến, nhưng là một ngày duy trì 6 giờ, bên trong cũng tương đương với 2 ngày 2 đêm. Mà tại hắn rời đi thời điểm, gia tốc không gian bên trong thời gian là ngưng kết. Mè xía lập tức mặt mày hớn hở, phần phật một trận bay lên, vui sướng tại gia tốc không gian bên trong vừa đi vừa về vẽ lấy 8 hình chữ quỹ tích. Mục Dương thấy thế, khí định thần nhàn cười cười, sau đó mở ra trọng lực phi thuyền cửa khoang. Tại trong trọng lực thất tu luyện, vì có thể thường xuyên bồi mè xía, Mục Dương về sau mỗi ngày đều sẽ rút ra 6 giờ tại gia tốc không gian bên trong tu hành. Gia tốc không gian bên trong sinh mệnh khí tức phối hợp phòng trọng lực tu luyện cường độ, có thể nói là cường cường liên hợp. Ở vào tình thế như vậy, Mục Dương tốc độ tu luyện có thể tăng lên tới làm cho người sợ hãi thán phục tình trạng. Trên địa cầu, bầu trời xanh thảm bên trong thổi lất phất ấm áp mềm gió. Lúc này một đạo màu trắng ánh sáng phá toái hư không, một đường hướng đông bay trên không, cảm thụ được hướng mặt thổi tới lạnh thấu xương chi phong. Mục Dương híp mắt, sợi tóc màu đen bị thổi làm về phía sau dơ lên. Từ Mao Phai Element đến Đại Thanh Sơn có chừng hơn 1 vạn cây em. Điểm ấy khoảng cách đối với Mục Dương mà nói, bất quá là vài phút sự tình. Một đường lăng không bay trên không, vượt qua cao nguyên cùng bồn địa, tiếp tục hướng phía trước, dần dần xuất hiện đồi núi, từng tòa đổ sụp thành phế tích thành phố cũng dần dần ánh vào Mục Dương tầm mắt. những thành thị kia đã không có phồn hoa của ngày xưa. Trên mặt đất khe rãnh giao thoa, sụp đổ phòng ốc khắp nơi có thể thấy được. Có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp bị san bằng vì đất bằng. Kia từng cái hình cái vòng bạo tạc hố, làm cho người trố mắt trùng kích mang, đều nói rõ lấy hơn 2 tháng trước vụ tai nạn kia trình độ kinh khủng. Chưa từng có tai nạn cơ hồ phá hủy trên địa cầu tuyệt đại đa số hiện đại hóa thành quả. Muốn khôi phục lại ma tộc xâm lấn trước trạng thái, e sợ không có vài chục năm công phu là không thể nào. Ầm ầm, trên công trường, máy móc phát ra ầm ầm thanh âm. Mọi người khí thế ngất trời tiến hành trùng kiến công việc. 1 tháng trước, thần long vừa vặn phục sinh tất cả mọi người thời điểm. Kỳ thật có rất nhiều người đúng không làm sao tin tưởng mình chết qua một lần. Còn tưởng rằng chính mình chỉ là làm một hồi ác mộng. Song khi nhìn thấy chung quanh bị phá hủy thành phế tích thành phố cùng từng cái cự hình va chạm hố. Cái kia phảng phất tận thế cảnh tượng kích thích trong mắt. Làm cho tất cả mọi người không thể không tin tưởng. Đây hết thảy quả thật chân thật phát sinh qua. Bọn hắn thật đã chết rồi một lần. Đằng sau thiên thần truyền âm cùng tháp Karin, thần điện hình ảnh xuất hiện, càng làm cho tất cả người địa cầu biết. Nguyên lai trên thế giới này còn có một đám được xưng là võ đạo gia, cường giả. Cũng biết là võ đạo chi thần cứu vớt bọn hắn. Về sau hỏi thăm lúc ấy may mắn còn sống sót một nhóm nhỏ người. Từ bọn hắn quay chụp hình ảnh bên trong biết ma tộc tàn nhẫn cùng khủng bố. Toàn bộ tai nạn trải qua liền giống như chuyện thần thoại xưa đồng dạng ly kỳ nguyên lai địa cầu đá. Từng đã rơi vào ma tộc trưởng khống, kia là tàn khốc lại tràn ngập máu tanh 1 tháng. Tất cả mọi người lưng đều cảm giác được một trận ý lạnh. Một lần đại quy mô, đồng bộ trực tiếp, để tất cả người địa cầu thấy được cường giả khủng bố. Mặc dù tạo thành toàn cầu phạm vi bên trong sóng to gió lớn, cục bộ địa phương thậm chí lâm vào hỗn loạn, nhưng là từ lâu dài tới nói. Để người địa cầu biết mình vị trí tình cảnh, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đại Thanh Sơn, dưới núi thị trấn nhỏ cũng tại ma tộc xâm lấn quá trình bên trong nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Nhưng cũng may thị trấn nhỏ nguyên bản liền 10 phần đơn giản. Trùng kiến công việc cũng không có phí bao nhiêu thời gian. Làm Mục Dương tiến vào thị trấn nhỏ lúc, phiên chợ bên trên đã bắt đầu khôi phục náo nhiệt bộ dáng. Mục Dương không có dưới chân núi đi dạo bao lâu, hướng thẳng đến Đại Thanh Sơn phía trên thiên thần lưu trụ sở mà đi. Xanh tươi tốt núi đồi chỗ, Beyaroth mang theo một cái đệ tử tuần tra nguyên thủy dãy núi tình huống. Tên đệ tử này thình lình chính là Lida, bỗng nhiên một đạo chớp lóe từ trên trời giáng xuống. Beyaroth lấy lại bình tĩnh, thấy rõ ràng là Mục Dương về sau. Sắc mặt hắn kích động vội vàng đi tới. Mục Dương, ngươi trở lại rồi. Beyaroth nhìn xem Mục Dương, biểu lộ hết sức kích động. Đại sư huynh, Lida cũng đỏ lên mặt, kích động hô. Beyaroth sư thúc, Lida. Mục Dương tiến lên kêu một tiếng. Lúc này, Beyaroth bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Vỗ Mục Dương bả vai, an ủi, ai... Mẹ xía sự tình chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là người nàng đã không có ở đây. Ngươi muốn tỉnh lại, mẹ xía mộ địa là ở phía sau núi nơi đó. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Mộ địa, Mục Dương có chút ngạc nhiên, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn tại Namek thời điểm là cầu nguyện để Porunga khôi phục tất cả bởi vì ma tộc xâm lấn mà chết. Người nhục thân, nói cách khác. Mẹ xía cũng là khôi phục, chỉ là không có giống như những người khác đồng dạng sống lại. Esap lão sư sẽ không phải mang về mẹ xía thi thể, sau đó cho nàng xây một tòa phần mộ a? Chẳng lẽ Anin không có nói với bọn họ sáng tình huống? Sắc mặt có chút cổ quái cùng sau lưng Beyaroth, Mục Dương dùng một tia tinh thần mở ra gia tốc không gian, cùng mẹ xía tiến hành câu thông. Việc này huyên náo, hắn chờ một lát làm như thế nào cùng lão sư bọn hắn nói rõ đâu. Sau đó tại Beyaros dẫn đầu dưới Mục Dương tiến về phía sau núi. Đồng thời, Lida thì chạy đi võ đạo cao ốc thông chi các trưởng bối Mục Dương trở về tin tức. Đại Thanh Sơn là nguyên thủy dãy núi hướng nội lục dọc theo người ra ngoài dư mạch. Do một số cái sơn cốc cùng nhô ra dãy núi tạo thành. Ở phía sau tới gần nguyên thủy dãy núi địa phương phân bố mấy chỗ tán hình dáng dãy núi. Trong đó một mảnh lưng núi chỗ có một mảnh mộ địa. Nơi đó là thiên thần lưu lịch đại trưởng bối an táng địa phương. Lùn nhất vị trí, có một tòa ngôi mộ mới. Trên bia mộ dán me xía cái kia lộ ra rực rỡ nụ cười ảnh chụp. Ảnh chụp là màu trắng đen. Thật sự là nụ cười sán lạn. Nhìn xem ngôi mộ mới đó. Mục Dương yên lặng đốt thơm. Tế bái, mấy lần. Cái kia trong phần mộ nằm. Đúng là thê tử của hắn. Messia, mặc dù chỉ là một bộ nhục thân, Messia, đến, cho mình thắp nén hương. Sư huynh, đừng làm rộn, việc này ta cũng không làm. Messia nhịn không được lật một chút mắt liếc xéo. Chính mình cho mình dâng hương, nàng trước kia thật không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Lão sư bọn hắn tới, đúng lúc này, mấy cỗ khí tức quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Mục Dương gãy mất cùng me xía liên hệ, ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Esap cùng Ơ Le chờ trưởng bối đều tới. Lão sư, Mục Dương tiến lên kêu lên, ai, ngươi làm rất tốt, chúng ta có thể phục sinh may mắn mà có ngươi. Esap muốn nói lại thôi mà nhìn xem Mục Dương, thô ráp bàn tay đặt ở Mục Dương trên bờ vai, Mục Dương đã mất đi thê tử. Mà hắn đồng dạng đã mất đi nữ nhi. Trong lòng bi thống có thể nghĩ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.